Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, đi nhầm. Tốt, vừa vặn ngươi cũng thải không ít tinh thần thụ trái cây. Ăn đi sau, phối hợp tu luyện, tin tưởng lực chiến đấu của ngươi sẽ tăng nhanh như gió. Vũ Không cổ vũ nói rằng nghe Vũ Không không hề có ý định cự tuyệt. Krillin cao hứng phi thường. Yên tâm đi, Goku, ta sẽ cố gắng tu luyện. Một bữa cơm hạ xuống, chủ và khách đều vui vẻ. Mấy vị vũ trụ tần cảnh dự định trước tiên đi vạn năng kép siêu công ty. Dù sao hiện tại vạn năng kép siêu công ty cùng bọn họ vũ trụ tần cảnh có nghiệp vụ lui tới hầu như. Mỗi ngày đều có mấy chục chiếc loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ. Vận chuyển thành tấn vạn năng kép siêu tiêu hướng về trong vũ trụ mỗi cái thương mại tinh cầu làm. Thúc đẩy này một chuyện làm ăn Vũ Không. Bulma cho Vũ Không nhất định cổ phần chia làm. Nói cách khác, mặc dù Vũ Không không hề làm gì, chỉ cần có vạn năng kép siêu ở vũ trụ trên thị trường bán đi, Vũ Không liền có thể được một số tiền lớn. Số tiền kia trực tiếp để Vũ Không toàn ra người, trở thành trên địa cầu chỉ đứng sau Brit tiến sĩ đại phú hào. Sau khi Krillin trở lại Quy Tiên Ốc, Son Gohan nhưng là đi tìm Piccolo đồng thời tu luyện. Vegeta cùng Vũ Không thì lại lưu lại Kakaro, là thời điểm quyết một trận thắng thua. Vegeta ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Không, trên người tỏa ra nồng nặc chiến ý. Vũ Không không úy kỵ tí nào Vegeta ánh mắt, cười nói, cùng đi tinh thần cùng thời gian ốc sao? Ở nơi đó, chúng ta khỏe mạnh đánh một trận. Nguyên bản, Vũ Không cùng kinh câu quá trình chiến đấu bên trong cũng đã có biến thân siêu Saiya manh mối. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái cun lơ, miễn cưỡng địa đánh gãy hai người chiến đấu. Sau khi Frieza càng là cướp đi thuộc về vũ trụ tuần cảnh tinh thần thụ trái cây. Còn không quên làm nổ áo La Tinh cũng đúng là như thế. Vũ Không mới không thể không gián đoạn chiến đấu. Mang theo mọi người thuấn gian di động trở về địa cầu, Vegeta cũng cần củng cố chính mình mô phỏng trạng thái siêu Saiya cảnh giới, mà Vũ Không cần cùng đối thủ mạnh mẽ chiến đấu, nhờ vào đó đột phá mô phỏng trạng thái, biến thành chân chính siêu Saiya. Vì lẽ đó hai người ăn nhịp với nhau, quyết định cùng đi tới tinh thần cùng thời gian ốc tu luyện lão thiên thần tâm lĩnh thần hội. Quay về Popo nói rằng, mang Goku cùng Vegeta đi tinh thần cùng thời gian ốc đi. Nghe bọn họ nói, trong vũ trụ có một cái kẻ địch mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm địa cầu, mà trên thực tế, Cun Lơ đã mệnh lệnh phi thuyền hướng về địa cầu xuất phát. Cách bọn họ đến địa cầu chỉ có thời gian một tháng. Popo mang theo Vũ Không cùng Vegeta cùng đi tiến vào thần điện. Thần điện bên trong con đường phức tạp, ba người thất quải bát quải đi tới một tấm quen thuộc trước đại môn. Popo mở ra cửa lớn, quay về Vegeta cùng Vũ Không hai người nói rằng, vào đi thôi, có điều các người phải nhớ kỹ. Mỗi người chỉ có thể ở tinh thần cùng thời gian bên trong nhà ngốc hai ngày. Mà trước hai người các ngươi đều đi vào một ngày. Nếu như không cẩn thận vượt qua thời gian, các ngươi sẽ bị lạc ở trong này. Biết rồi, thật sách, Vegeta thiếu kiên nhẫn thúc giục Vũ Không gật gù. Ta sẽ nhìn thời gian. Popo tiên sinh, chúng ta đi vào. Nói xong, Vũ Không cùng Vegeta hai người đồng thời bước vào tinh thần cùng thời gian trong phòng. Vừa vào cửa, vẫn là cái kia căn phòng ngủ. Vegeta nhớ được bản thân trước rời đi thời điểm, đem nơi này làm cho phi thường tạng loạn, mà giờ khắc này nhưng bị chỉnh đốn sạch sành xanh, phảng phất mới trang trí như thế. Rất hiển nhiên, Popo tiên sinh bỏ ra chút thời gian đem nơi này quét tước được rồi, Kakaro. Chúng ta liền đến sau một lần, xem ai trước tiên biến thân trở thành siêu Saiya đi. Vegeta không nói lời gì xuyên qua căn phòng ngủ này, đi tới thời gian trong phòng bộ rộng lớn không gian. Nhưng mà, Vegeta âm thanh nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn đứng trắng xóa trên mặt đất, quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng ngủ này. Kakaro, tại sao không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin vượt qua, lại nói một nửa. Vegeta âm thanh im bặt đi. phía sau hắn lại không có một bóng người. Đồ vô lại, Kakaro tên kia đi đâu rồi? Vegeta không khỏi cau mày. Rõ ràng hãy cùng Vũ Không đồng thời tiến vào. Tại sao đóng cửa phòng sau? Cũng chỉ có chính mình một người. Lẽ nào là Vũ Không lại rời đi? Vegeta trong lòng âm thầm suy đoán. Ngược lại trong lòng thiết hỉ. Hừ, Kakaro cái tên này làm cái gì? Lại đi ra ngoài. Cũng được. Vậy ta liền ở ngay đây đơn độc tu luyện một năm. Chờ ta đi ra ngoài thời điểm. Ta nhất định sẽ vượt qua Kakaro. Thành là tối cường siêu Saiya. Một bên khác, Vũ Không bước vào tinh thần cùng thời gian sau nhà. Đi tới nhưng là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, nơi này không một chút nào như là tinh thần cùng thời gian ốc bên trong hoàn cảnh. Ngược lại là như là một tòa thư viện. Vũ Không có thể nhìn thấy. Ở cách đó không xa có một loạt bài cao mười mấy mét giá sách. Mặt trên chỉnh tề như một bày ra từng cái quyển sách, mỗi một hàng giá sách phụ cận. Đều có một cái vòng tròn cuồn cuộn tiểu người máy. Lơ lửng giữa không trung. Dùng nó cái kia đèn pha như thế con mắt. Ở quét hình quyển sách trên giá sách quyển sách, nơi này là chỗ nào? Ta không phải là cùng Vegeta đồng thời tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc sao? Làm sao ra hiện tại nơi này? Vũ Không đầu óc mơ hồ. Yên lặng nhắm mắt lại. Muốn nhận biết một hồi Vegeta khí tức, khụ khụ. Ngay ở nhắm mắt lại trong nháy mắt. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền ra một tiếng ho nhẹ, ai? Vũ Không đột nhiên về phía sau nhìn lại. Người tập võ bị người tiếp cận sau lưng là tối kỵ. Lại có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau mình mà không bị phát hiện. Điều này nói rõ người này thực lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Xoay người, nhưng nhìn thấy đứng phía sau mình là một cái hồng nhạt tóc tiểu loli. Cái này tiểu loli ăn mặc giới vương thần trang phục. Da rẻ cũng là nhàn nhạt màu tím. Một đôi mắt to như nước trong veo. Hoàn toàn hướng về Vũ Không tuyên cáo thân phận của chính mình. Thời gian chi giới vương thần. Grenoa, tại sao là ngươi? Ta đây là ở đâu? Vũ Không rất là kinh ngạc. www.ukansu.com hắn không nghĩ tới chính mình nhìn thấy chính là trước đi tìm hắn thời gian chi. Giới vương thần Grenoa thấy Vũ Không còn nhớ chính mình. Cao hứng dơ dơ lên cằm. Ta sai. Chính là ta. Vũ Không, hoan nghênh đi tới thời gian chi đô. Nơi này là thời gian thư viện, thời gian chi đô. Thời gian thư viện, Vũ Không bốn phía nhìn một chút. Càng thêm mơ hồ hỏi. Này cái nào cùng cái nào a? Ta không phải đi tinh thần cùng thời gian ốc sao? Làm sao tới nơi này? Grenoa hướng Vũ Không vẫy vẫy tay. Ra hiệu hắn đuổi tới chính mình. Sau đó vừa đi, một bên giải thích. Còn nhớ ta lần trước thấy ngươi thời điểm nói sao? 4 năm sau ta sẽ lần thứ hai tìm ngươi. Mang ngươi về thời gian chi giới tham gia danh sách cuộc chiến. Vì lẽ đó ta mới kinh ngạc được. Chứ, Vũ Không một mặt bất đắc dĩ nói. Tính ra, ta xuyên qua đến Long Châu thế giới. Mới 3 năm có được hay không? Ngươi làm sao sớm 1 năm đem ta mang tới lại đây? Nghe xong Vũ Không nghi vấn. Thời gian chi giới vương thần Grenoa lắc lắc ngón tay của chính mình. Lập tức giải thích là 3 năm không sai. Thế nhưng ngươi thiếu quên đi ở tinh thần cùng thời gian trong phòng 1 năm. Vũ Không ở Namek một trận chiến về địa cầu sau. Liền đi tinh thần cùng thời gian trong phòng tu luyện. Cứ việc bên ngoài chỉ qua 1 ngày. Nhưng mà bên trong lại là 1 năm này. Số 1, thời gian chi giới thuộc về chi nhánh nội dung vở kịch. Hiện nay liền 3 chương chủ yếu cho nhân vật chính một cái quá độ. Sau đó trở thành siêu Saiya. Trở lại ngược Frieza Kakakunler cửa ải thứ 2 với thời gian chi giới vương thần xuất hiện. Cùng với danh sách cuộc chiến. Là tác giả khuẩn căn cứ độc giả tặng lại. Một lần nữa viết đệ 19. Chương 20, khởi điểm cùng sáng thế bên này đã sửa lại. Thế nhưng ở ngoài đứng cùng một số con đường trang web vẫn là nguyên tác nội dung vở kịch. Không có sửa chữa lần thứ 2 nói rõ một hồi. Nếu như này một chương xem rơi vào trong sương mù. Có thể tới khởi điểm một lần nữa nhìn một chút sửa chữa 2 chương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm.